Ngự Thiên Tà Thần, chương 99, Đáy Hồ Bí Mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh thạch là một loại kỳ diệu ngọc thạch. Bên trong ẩn chứa linh lực, tuy nhiên không thể trực tiếp chuyển hóa làm tài khí hoặc là hồn khí. Nhưng lại có thể thông qua một loại thủ đoạn luyện đan luyện chế vì đan dược. Mà loại đan dược này sau khi ăn vào, có cùng loại với tinh thần thạch tác dụng. Có thể trực tiếp chuyển hóa làm tài khí cùng hồn khí. Trong truyền thuyết, linh thạch là phụ thuộc vào tinh thần thạch sinh trưởng. Chỉ là loại thuyết pháp này chưa từng có bị nghiệm chứng qua. Cho nên linh thạch tuy nhiên quả thực không kịp tinh thần thạch. Nhưng là cũng là giá trị phi phàm. Bởi vì bất luận chính là vẫn là tinh thần thạch, gia tăng đều là tài khí cùng hồn khí hạn mức cao nhất. Mà hung thú tồn tại cũng khiến không ít người có chờ mong. Hung thú đối với nhân tộc tới nói, toàn thân là bảo bối. Huyết nhục đi qua nấu nướng về sau có thể gia tăng khí huyết cùng thân thể. Gân cốt có thể làm văn bảo cùng các loại chiến nhận hộ giáp. Hung thú nội hạch khảm nạm tại văn bảo cùng chiến nhận hộ giáp phía trên có thể tăng phúc lực lượng. Cấp bậc càng cao, hung thú giá trị thì càng cao. Đương nhiên bắt giết cũng càng thêm khó khăn. Nhưng là tại cái này phù du chi địa nhưng lại có chỗ khác biệt. Có bán thánh bảo vệ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Mà lại nơi đây hung thú tất nhiên không có khả năng xuất hiện quá cường đại. Dù sao phù du chi địa chính là nhân tộc tinh anh sân thí luyện mà cũng không lò sát sinh. Đi, Tần Sở hai nước người cơ hồ là cùng một thời gian lao ra. Tú tài nhóm không ngừng viết ra tốc thi từ tại phe mình người trên thân. Đến văn tú tài về sau liền có thể tu luyện độc hữu tú tài thi từ. Những cái kia thế gia con cháu sớm liền học được. Một khi văn vị tăng lên liền lập tức có thể thi triển. Mà những cái kia vũ tú tài thì là phân biệt liệt kê tại đội ngũ trước sau. Bảo vệ tú tài nhóm làm bọn hắn có thể an tâm thi triển. Cái này rất giống là dùng binh đánh chiến đồng dạng. Thứ tự ngay ngắn, không có chút nào bối rối cảm giác. Không hổ là hai đại cường quốc. Đội ngũ này bên trong chỉ sợ đều có binh gia người tại điều hành. Trang Dịch Thần vừa cười vừa nói. Cũng không có vội vã khởi hành. Hừ, Tần Sở hai nước cũng không gì hơn cái này. Tề quốc người lúc này cũng gấp đuổi theo. Bảy nước bên trong. Tần quốc thực lực mạnh nhất, Sở quốc thứ hai, đến đón lấy Tề quốc, Ngụy quốc thực lực không kém bao nhiêu, còn lại chính là Triệu quốc cùng Hàn quốc vì thứ ba tập đoàn. Yến quốc thực lực yếu nhất, ta Yến quốc chớ nên khiến người ta xem nhẹ. Trần Nguyên Lễ nghĩ đến lúc trước bị người không nhìn sỉ nhục, lúc này la hét lấy xông lên phía trước, không biết tự lượng sức mình. Còn lại ba nước người đều có chút khinh thường. Không nhanh không chậm đi theo. Đợi đến những thứ này thực lực mạnh sau khi đi xa, những cái kia ba năm người tiểu đoàn thể mới cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau. Ở phía sau chính là Độc Hành Hiệp. Trang Dịch Thần một mực cũng không có động. Khoanh chân ngồi dưới đất như có điều suy nghĩ. Trang huynh, người đều đi hết. Phương Lạc ở bên cạnh có chút lo lắng nói ra. Gấp cái gì? Trang Dịch Thần mỉm cười. Đừng thẳng lên. Cái thứ nhất thông qua tầng 4 người khen thưởng phong phú nhất. Mà cái cuối cùng khen thưởng kém cỏi nhất. Phương Lạc không giải thích nói. Cái này bên trong chênh lệch Trang Dịch Thần không thể lại không nghĩ tới sao. Thông qua tầng 4 người chí ít có 500 người. Cái thứ nhất thông qua người khen thưởng lại phong phú cũng so ra kém tầng thứ 5 ban thưởng đi. Trang Dịch Thần cười nói, mà lại, hiện tại bảy nước nhân số nhiều như vậy, những cái kia cường đại đoàn thể khẳng định đều đi đầu chiếm cứ ba cái lối ra. Ngươi cảm giác cho chúng ta thế đơn lực bạc có thể lên cái tác dụng gì? Trang Dịch Thần nói tiếp, đúng vậy a, chúng ta căn bản tranh giành bất quá người ta. Chấm, Phương Lạc bừng tỉnh đại ngộ. Đã như vậy. Vậy chúng ta còn gấp làm gì đâu? Nơi đây linh thảo không ít, lưu lại thật lãng phí. Trang Dịch Thần dù bận vẫn ung dung nói ra. Đúng a, Trang huynh vẫn là người nghĩ rõ ràng. Phương Lạc bội phục nói ra. Trang Dịch Thần phân cho hắn một cái càn khôn túi. Hai người không nhanh không chậm đi lại. Ven đường gặp phải cái gì linh thảo đều hoàn toàn thu lấy. Những linh thảo này đều là những cái kia thế gia các thiên tài chỗ khinh thường. Nhưng là đối với Trang Dịch Thần cùng Phương Lạc tới nói, cũng là một khoản không nhỏ tài phú. Cùng bọn hắn đánh một dạng chú ý người cũng không ít. Nhưng là cơ bản đều là độc hành hiệp. Cho nên ngẫu nhiên có gặp phải, cũng đều là xa xa nhìn chăm chú liếc một chút. Sau đó liền phân biệt rời đi. Dù sao những linh thảo này còn không đủ để cho bọn họ ra tay đánh nhau. Dù sao bên này không chả có một bên khác. Phù du chi địa bên trong thiên tài địa bảo cùng ban thưởng. Chỉ cần qua tam trọng thiên người đều có thể có được một số. Từ đó tăng lên trên diện rộng thực lực. Đây cũng là chúng thánh dìu dắt người chậm tiến một loại phương thức. Cùng loại với phù du chi địa dạng này thí luyện tràng sở. Mỗi một cái giai cấp đều có. Đương nhiên, thông qua độ khó khăn cũng là một lần so một lần lớn. 24 canh giờ thời gian. Nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng sẽ không ngắn. Hai người một đường lên lấy không ít linh thảo. Tâm tình tự nhiên vui vẻ. Tăng thêm cũng không có tranh đoạt lối ra ý nghĩ. Cho nên cũng phá lệ buông lỏng. Chờ những cái kia bảy nước thế lực cường đại thông qua về sau. Sẽ đi qua cũng không muộn. Trang huynh, nếu không phải cùng ngươi cùng một chỗ. Ta chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ tại phù du chi địa bên trong có thể bảo trì như thế nhẹ nhõm trạng thái. Hai người lúc này ngồi tại một chỗ bên hồ. Lấy ra thực vật ăn chán chê một trận. Tươi cười rạng rỡ. Trang Dịch Thần cười một tiếng. Nhìn lên trước mặt hồ nước bỗng nhiên tâm niệm nhất động. Nơi này linh khí tựa hồ so chỗ khác còn mạnh hơn không ít. Chẳng lẽ có cái gì dị bảo tồn tại hay sao? Vũ điện bên trong, thần bí thánh ma tháp bỗng nhiên bắt đầu lập lòe tỏa sáng. Cẩn thận lưu ý một chút, lại là lầu 2 địa phương. Cách Trương.